Chàng rể siêu cấp, chương 2633, 2633, vợ chồng cái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khóc sao? Lúc này trong lỗ tai Phù Mỹ, không phải lời an ủi mà là châm chọc. Nhưng lúc này nàng cũng không có tâm tư quan tâm những cái kia. Thậm chí càng không quan tâm một màn này bị Phù Thiên và một đám binh sĩ nhìn thấy. Đối mặt với sống chết trước mặt, Tôn Nghiêm có làm được gì? Phù Mị liều mạng lắc đầu, trong ánh mắt không có cường thế chút nào, chỉ có hèn mọn đáng thương. Thế quân, Phù Mị đã rất khó chịu. Người buông tay ra trước đi. Phù Thiên cũng vội vàng khuyên nhủ. Diệp Thế Quân cười lạnh, căn bản không để ý tới Phù Thiên, chỉ nhìn qua Phù Mỹ. Thế nào, người đang cầu xin ta sao? Cổ không có cách nào hô hấp chứ đừng nói chi là nói chuyện. Lúc này Phù Mỹ chỉ có thể gật đầu như dã tỏi, tư thái cực thấp cầu xin tha thứ. Ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn thấy bộ dáng này của Phù Mỹ, Diệp Thế Quân ngửa đầu cười điên cuồng. Đột nhiên, âm thanh dừng lại, hắn trừng mắt nhìn Phù Mỹ, nghiêm nghị mà thét lên. Không đúng, bình thường không phải người rất phách lối sao? Không phải rất tự cao tự đại sao? Người sẽ không cầu xin ta tha thứ. Ở trong mắt người, Diệp Thế Quân ta có tư cách gì khiến người cầu xin tha thứ chứ? Hả? Hắn tức giận quát một tiếng, trong tay đột nhiên lại tăng thêm cường độ. Phù Mị lập tức càng thêm khó chịu, máu tươi thuận theo khóe miệng không ngừng chảy ra. Vợ chồng cái giám, Diệp Thế Quân lạnh giọng quát một tiếng, trực tiếp chặn lời Phù Thiên. Bờ môi khép hờ, trong mắt mang vẻ hung ác. Ta xem nàng là thê tử, nàng đã từng xem ta là phu quân sao? Ở trong mắt nàng, ta chỉ là một con chó để nàng đứng lên cao hơn mà thôi. Ta nói có đúng không? Phù Mỹ liều mạng lắc đầu, trong mắt tràn đầy đau thương cầu xin tha thứ. Mị Nhi xác thực trời sinh có tính nuông chiều, là người nhà họ Phù không dạy bảo tốt nàng. Nhưng nàng biết sai, nàng sẽ sửa. Phù Thiên cũng gấp đến đầu đều là mồ hôi. Đổi, Diệp Thế Quân lạnh giọng cười một tiếng. Lấy cái gì đổi? Chúng ta thành thân lâu như thế, người hỏi kỹ nữ này xem ta đã chạm qua nàng ta bao nhiêu lần, ngươi cho rằng nàng băng thanh ngọc khiết sao? Nhưng nàng ở bên ngoài thì ai cũng có thể làm chồng, ai cũng có thể ở trên nàng. Ta chỉ là một con chó để nàng khống chế. Trong tay, kêu đến thì đến, đuổi đi thì đi. Cách chương.